Chương 1222, 10% nhuận bút. Cầu toàn định. Chương 1222, 10% nhuận bút cầu toàn định còn như người thứ hai công ty sủn dẻ sệ, Trương Tường ở kiếp trước cũng lý giải được không ít. Thân là một cái trạch, hắn chính là nghiên cứu qua mỗi một bộ phận nổi danh ạ nỉm xuất thân cùng lai lịch. Mà sủn dẻ sệ hật thăng chính là lấy chế tác người máy ạ nỉm nổi danh trên đời, lệ thuộc bẽn đài dưới cờ, đúng khó có được không đem tất cả ạ nỉm đều bao bên ngoài, tự mình tham dự ạ nỉm chế luyện Nhật Bản xí nghiệp một trong. Thuận tiện nói một chút, rất nhiều ạ nỉm đều là nghe hồng bao bên ngoài đến thiên triều chế luyện. Mà cái này một công ty sáng tác thời gian cũng đã đúng vô cùng dài quá, có tiếp cận 40 năm lịch sử. Cùng màn gạ cha tay mải chưa trùng nhưng là cùng một thời đại kết quả. Công ty này tuy là hàng năm đều chế tác 3 bộ tả hữu ạ nỉm, thế nhưng mỗi một bộ phận đều là lấy tinh xảo mà xuất danh. Nhiều năm như vậy tích lũy xuống, cái này một công ty sở chế tạo qua nổi danh ạ nỉm. Đã có thế tính đúng đếm không hết. Còn như tác phẩm nhiều lắm sẽ không bày ra, mà hắn nổi danh nhất mấy bộ ạ nỉm trong, liền có vài chục năm không phải suy ủn chạm mạn, được khen là nhất mỏ tiền ạ nỉm một trong gần đảm xưa di ạ nỉm. Cái này trong đó có cơ động chiến sĩ gần đảm cơ động chiến sĩ Z gần đảm cơ động chiến sĩ gần đảm Z cơ động chiến sĩ gần đảm hạ áng lịch tập cơ động chiến sĩ SG gần đảm cơ động chiến sĩ gần đảm 0080 trong túi chiến tranh cơ động chiến sĩ gần đảm F91 cơ động chiến sĩ V gần đảm cơ động chiến sĩ gần đảm đệ 08MS tiểu đội cơ động vũ đấu chuyện dê gần đảm mô bà xịt gần đảm ảnh mới cơ động chiến ký gần đảm ít cơ động chiến sĩ gần đảm xịt cơ động chiến sĩ gần đảm ho ho đợi một chút nhiều như vậy bộ phận. Có thể nói, trên thị trường hơn phân nửa gần đảm xưa di an nỉm, đều là cái này một công ty sở xuất phẩm. Thuận tiện mà nói một câu, Trương Tường hiện tại vẻ ngân hồn cái này một bộ an nỉm, ở nguyên trong thế giới cũng là cái này một công ty xuất phẩm. Mà cuối cùng một nhà ạ nỉm chế tác công ty đầu khớp xứng luôn, ở Trương Tường trong trí nhớ xuất hiện số lần liền có chút thiếu. Dù sao, đó là một nhà ở năm 1998 chỉ có công ty mới thành lập, hơn nữa còn là từ trước Sun Jesse công ty thành viên Nam Nhã Ngạn cùng gặp phản hạo Sủ Cả Sa, xuyên nguyên lợi hạo tạo thành, thực lực tuy là đủ, thế nhưng quy mô so với việc những đại công ty kia mà nói cũng là cũng không lớn. Chân chính để Trương Tường nhớ kỹ giá nhất giá ạ nỉm chế tác xã, còn muốn cân nhắc anh Lan trưởng cao đẳng Nam Công quan bộ cái này một bộ kiếp trước bị hủ nữ truyền lại truyền cáo cơ ạ nỉm, phệ hồn sư kia một bộ nhiệt huyết chiến đấu ạ nỉm, cùng khó có được lấy một nữ hải tử thị giác ghi chép xuống đại địa chấn kinh khủng Tokyo địa chấn 8. Không, còn có cuối cùng để cho chế tác công ty trở nên nổi danh lên thép chi luyện kim thuật sư cái này một bộ ạ nỉm. Đúng, ở đời trước thời điểm. Thép chi luyện kim thuật sư chính là giao cho cái này một công ty phụ trách. Do đó để cái này một công ty, từ bất nhập lưu trở nên bắt đầu hướng về nhất lưu phát triển. Bất quá, hiện tại xem ra, bởi cái này thế giới cũng không có trước giờ xuất hiện thép chi luyện kim thuật sư duyên cớ, công ty này vẫn duy trì một loại bất nhập lưu dáng vẻ. Vì vậy, đối với mới có thể như vậy vừa lên đến, liền cùng Trương Tường nói đem thép chi luyện kim thuật sư giao cho công ty bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ nỗ lực đem sự hoàn mỹ chế ra. Bên ngoài lời ngầm, chính là sẽ thả ra một bộ phận lợi ích cho Trương Tường, do đó hy vọng Trương Tường có thể đồng ý đem ạ nỉm giao cho bọn họ chế tác. Bất quá, nghe hắn thoại ngữ, Trương Tường cũng không có ngay lập tức sẽ tỏ thái độ. Bởi vì, nếu như từ tại chỗ ba gia trong công ty tuyển trạch một gia lai chế tác thép chi luyện kim thuật sư cái này một bộ ạ nỉm lời nói, đầu khớp xương club là như thế nào cũng là sẽ xếp hạng thấp nhất. Dù sao, vô luận là chế tác kỹ thuật vẫn là con đường gì gì đó, vẫn là trước lưỡng công ty tương đối hoàn thiện. Thế nhưng, Trương Tường nhưng cũng là không có mở miệng cự tuyệt. Bởi vì, hắn có cùng với chính mình điều kiện, hơn nữa cái này một cái điều kiện thoạt nhìn còn rất hà khắc, hắn không dám hứa chắc trước hai nhà đại công ty nhất định sẽ bằng lòng yêu cầu của hắn. Mà đang khách sáo sỉ kỳ theo sát ba cái công ty người phụ trách, đều trao đổi một lần sau đó, khóa đề cũng rốt cục tiến nhập chính đề chi bên trong. Như vậy, ta đã đem trọng tâm câu chuyện cho nói vào chính đề. Các ngươi tham gia ạ nỉm công ty đều là trải qua tầng tầng chọn, đúng vô luận thực lực hay là thành ý đều là vô cùng chi thành khẩn ạ nỉm công ty. Vô luận là tuyển trạch kia một công ty, ta tin tưởng đều có thể đem ta kia một bộ mạn gạ cho hoàn mỹ chế tác được. Nói đến chỗ này, Trương Tường hơi dừng một chút. Nhưng là, ta bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, nhưng là đối với một lần này chế tác, có ba cái đặc thù yêu cầu, hy vọng thừa kế tiếp bộ này mạn gà nhân có thể tiếp thu. Dĩ nhiên, nếu như không thể tiếp nhận nói, như vậy thì chứng minh cái này một bộ mạn gà cùng mọi người vô duyên. Trương Tường giọng nói nhất chuyện, đem chính mình có yêu cầu tình huống nói ra. Mà nghe Trương Tường sở nói ra đồ đạc, ba công ty người phụ trách đều là gật đầu. Bởi vì, ở ả nỉm chế luyện trong quá trình, có mạn gạ ra nói ra yêu cầu cũng là rất bình thường sự tình tình. Khác biệt đúng, nổi tiếng mạn gạ ra yêu cầu hợp lý cơ bản đều sẽ bị tiếp thu, nhưng nếu như là không biết tên mạn gạ nhà nói, liền ha hả mà không hề nghi ngờ, Trương Tường hiện tại tuyệt đối cũng coi là nổi tiếng mạn gạ nhà. Mời nói đi. Cái trai phó tổng biên gật đầu nói. Ta điều yêu cầu thứ nhất chính là, ở chế tác cái này một bộ ạ nìm thời điểm, hy vọng ạ nìm công ty không nên đối với bên ngoài tiến hành quá lớn sửa chữa. Hơn nữa, đầu tư quy mô nhất định phải có 200 triệu trở lên đầu tư, đạt được chế tác tinh phẩm ạ nìm quy mô. Trương Tường đưa ra mình người thứ nhất ý kiến. Mà nghe cái này người thứ nhất ý kiến, ba cái kia công ty người phụ trách đều là lẫn nhau gật đầu. Bởi vì, yêu cầu này kỳ thực cũng không tính quá phận. Chỉ nếu có thể bán nhiều ạ nỉm công ty thông thường đều là sẽ đem bên ngoài chế tác thành tinh phẩm ạ nỉm. Mà căn cứ lấy hiện tại thép chi luyện kim thuật sư hỏa hoạn tình huống đến xem, muốn bán nhiều không phải đúng thập sao khó khăn sự tình, chỉ là sẽ gấp đến kia một cái trình độ mà thôi. Vì vậy, ba cái người phụ trách ở nhìn nhau một cái sau đó, đều là gật đầu, mỉm cười đồng ý yêu cầu này. Mà nhìn ba cái kia người phụ trách nụ cười, Trương Tường thì là đưa ra tương đối hà khắc điều kiện thứ hai. Mà ta điều kiện thứ hai, liền đúng hy vọng đem cái này một bộ ạ nỉm nhuận bút, từ lúc mới bắt đầu 6% để thăng tới 10% trình độ. Trương Tường chậm tiếng mà đem chính mình yêu cầu thứ hai nói ra. Chỉ bất quá, làm yêu cầu này nói ra tới thời điểm, mọi người ở đây đều là nhíu mày. Thậm chí còn tư cách giả nhất sủn dê sệ trong đoàn đội mặt, còn có người minh mục trương đảm phản đối bắt đi. Điều đó không có khả năng, phải biết rằng coi như là mạn gã đại sư nhuận bút phân thành một cái nhất đa tài đúng 7% mà thôi, bình thường ạ nỉm cũng 14-15% mà thôi, 6% đã là cực đại nhuận bộ. Một cái người chủ tính viên không khỏi đúng kích động hai tay chống đỡ ở trên bàn nói ra. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ.